Miu Gao em là món quà của anh. Chương 11, vết rằm trong Miu. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm qua là một đêm rất đẹp với Gấp, nhưng với Miu thì không. Anh hối hận rồi, phải chi lúc đó anh không mềm lòng mà dụ Gấp ở lại. Anh không muốn Gấp ngủ cùng ai hết, kể cả đó là Mai. Anh rất để ý chuyện đó. Cả đêm lăn qua, lăn lại, Miu không thể nào ngủ được. Và hậu quả là hôm sau anh mang theo cặp mắt gấu trúc của mình đến đón Gấp. Hôm nay anh không có tiết, nên anh lựa một chiếc áo thun màu xám cùng quần jean đen. Dưới chân đi đôi thể thao đầy năng động. Hôm nay Gấp không dậy trễ. Vừa nghe chuông báo thức hồi 6 giờ 30 là cậu đã dậy rồi. Chuẩn bị các thứ vừa xong, ra cửa thì đã thấy Miu ở trước của rồi. Anh vẫn dựa vào xe chờ cậu như hôm qua, nhưng nhìn anh thật khác với mọi ngày. Một outfit áo thun quần jean khiến anh như trẻ ra vài tuổi. Nếu giờ nói là bạn cậu có khi người ta còn tin. Không chỉ vậy, hôm nay anh còn đeo một cặp kính râm. Gấp nhìn cũng phải cảm thán thật ngầu. Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không? Miu thấy Gấp đi tới liền hỏi Gấp. Em chào thầy, em ngủ rất ngon ạ. Nghe được câu trả lời của Gấp, mặt Miu càng đen hơn. Lên xe Gấp hỏi Miu, bây giờ chúng ta đi đâu? Vẫn còn quá sớm để đến trường. Gấp nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới 7 giờ kém. Đối với cậu như vậy là sớm. Vì bình thường cậu không có thói quen ăn sáng. Lúc dậy đã sát giờ học rồi. Đương nhiên là đi ăn sáng rồi. Đi nào. Miu khởi động xe. Trên xe Gấp hôm nay rất yêu đời. Ngâm nga theo giai điệu của radio đang phát trên xe. Miu đưa Gấp đến một quán mì. Không chỉ có mì. Ở đây còn có các loại bánh khác nữa. Gọi xong món, Miu với cậu về bàn ngồi. Gấp nói, thầy bận đồ như thế này mà lên trường chắc không ai nhận ra thầy là giáo viên đâu. Đều sẽ tưởng thầy là sinh viên đó. Hôm nay tôi không có tiết, nên mới bận đồ thoải mái như vậy. Nghe vậy Gấp mới giật mình. Không có tiết sao thầy có lại đón em lên trường? Như vậy thật mất công. Nhà thầy còn ngược đường với nhà em nữa chứ. Miu cười nói. Không sao, vì tôi muốn được ở bên em. Tôi tình nguyện. Gấp ngại ngùng không có trả lời lại. Nhìn Miu lúc này đã tháo kính ra. Gấp mới nhận ra cặp mắt của Miu thâm đen. Cậu lo lắng hỏi. Đêm qua thầy ngủ không ngon sao? Sao mắt lại thâm như vậy? Vì đêm qua có người ngủ cùng người khác, nên tôi ghen tị không thể ngủ được. Nói xong thâm tình nhìn Gấp. Nắm lấy tay cậu. Có thể đồng ý tôi. Sau này không ngủ với người khác nữa. Nhé, Gấp ngại ngùng, nhưng nhìn thấy cặp mắt vì ngủ không đủ mà đầy tơ máu. Cậu không đành lòng, Việt Boy Ha Bang đành đáp ứng. Được ạ, ăn xong Miu đưa Gấp đến trường. Lúc chuẩn bị xuống xe cậu nói. Chiều em vẫn còn có tiết ở trường nên trưa em sẽ ăn ở căng tin. Thầy không cần đến đón em đâu nhé. Gấp nói vậy vì muốn Miu buổi trưa sẽ được nghỉ ngơi thêm một chút. Không cần vì cậu mà phải tốn công chạy thêm vòng nữa. Miu suy nghĩ một chút. Rồi đồng ý cậu. Được. Vậy chiều tan học tôi đến đón em. Đi học vui nhé. Nói xong anh kéo cậu lại thơm một phát thật kêu lên má cậu rồi mới để cậu đi. Gấp thì vô đến lớp rồi tay vẫn còn đỏ. Mai lên tiếng chọc. Nè nè nè. Làm gì mà mới sáng mặt tai đã đỏ rồi. Khai nhanh. Do thời tiết hôm nay nóng quá thôi. Nghe Gấp trả lời cho có vậy Mai định hỏi tiếp thì giáo sư đã vô. Hiện tại là tiết trời tháng 9. Đã có chút gió nổi lên rồi. Không có lý nào còn nóng. Có mờ ám. Nghĩ vậy chứ Mai cũng phần nào đoán ra nguyên nhân rồi. Chơi với Gấp bao lâu nay? Chưa từng thấy cậu yêu ai. Nhưng nhìn biểu hiện hiện giờ của cậu cũng đủ biết cậu rơi vào lưới tình rồi. Gấp nhà ta lớn thật rồi. Reng reng reng, chuông tan học vang lên. Người thì đi ăn, người thì đi về. Mai với Gấp cũng đang thu dọn sách vở. Mai hỏi, Thế rồi trưa nay mày có đi ăn với giáo sư mày không? Không, hôm nay thầy ấy không có tiết. Ta với mày xuống nhà ăn của trường ăn. Xí còn học tiếp, thật là mệt. Sao không được nghỉ cơ chứ? Để mày có thể đi ăn với thầy Mưu của mày chứ gì. Mai vừa dứt câu là ăn ngay một cú đánh rất vang từ gấp. Mày không đi mà cứ ở đó nói nhảm thì ta đi trước. Thấy vậy Mai vội la lên. Chờ ta không nói nữa. Hai người ăn xong bữa trưa. Ngồi được một chút là phải lên lớp lại. Học nguyên một ngày toàn môn triết. Lý làm cả hai rất nản. Việt boy ha bang nên được nửa tiết đầu. Nửa tiết sau gấp lăn ra ngủ mất tiêu. Dặn Mai chép bài để về cho cậu chép với. Mai đau khổ. Nhưng một người sủng bạn như Mai sẽ làm theo rồi. Cả nhớ hãy comment để Băng biết mọi người nghĩ gì nhé. Hết chương 11, cách chương.